Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, có sợ hay không? Ygritte công ty cùng New York Thời báo tập đoàn hợp tác đàm phán tiến độ. Công ty gần đây chịu đến một hệ liệt khởi tố phương án ứng đối. IE trình duyệt miễn phí kế hoạch, World Wide Web cơ sở công cụ phần mềm bán đứt chuyển đặt mua kế hoạch. Nhà đầu tư bộ môn chống đỡ trọng điểm mới thành lập xí nghiệp tình hình chung các loại. Mặc dù không có đi San Francisco, nhưng Simon thứ bảy cả ngày phần lớn thời gian đều đợi tại biệt thự trong thư phòng. Simon một mực tránh cho chính mình thành vì một cái vi mô người quản lý. Chỉ là, theo Ygritte công ty quy mô càng ngày càng to lớn, cần hắn tự mình tham dự quyết định sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Internet là một cái tuyệt đối mới phát sản nghiệp, hoàn toàn không có tiền lệ có thể đối chiếu. Một khi đi nhầm phương hướng, muốn thay đổi thì khó càng thêm khó. Tỷ như cùng New York Thời báo tập đoàn hợp tác, vô luận là Jeff Bezos vẫn là đồng thời không chịu trách nhiệm mạng lưới môn hộ bộ môn Carol. Bắt đều biểu thị cần phải kiên quyết cự tuyệt tại công ty đã có thể một mình vì người sử dụng. Cung cấp nội dung tin tức thông tin lĩnh vực thêm vào New York Thời báo trong tập đoàn cho tư nguyên. Hai người cho rằng làm như vậy khả năng dẫn đến Ygritte công ty tại Internet lĩnh vực truyền thông. Quyền nói chuyện bị New York Thời báo tập đoàn phân lưu. Ở mức độ rất lớn, hai người nghĩ như vậy thực không sai. Dẫn vào New York Thời báo tập đoàn trong tin tức cho. Thậm chí vì đối phương chuyên nghiệp tin tức website dẫn đạo lưu lượng. Tất nhiên dẫn đến rất đa dụng hộ thoát ly Ygritte môn hộ tìm kiếm càng thêm chuyên nghiệp tin tức. Thông tin cho, cái này ở ngoài mặt nhìn đối Ygritte môn hộ khống chế Internet truyền thông hướng gió vô cùng bất lợi. Chỉ là, nếu như cự tuyệt hợp tác, Ygritte thật sự có thể dài lâu giữ vững phương này trận địa sao? Hắn không nói, chỉ là so sánh tin tức thông tin đoàn đội nhân viên quy mô. Ygritte môn hộ tin tức thông tin bộ môn 500 người hai bên nhân viên số lượng thậm chí ngay cả New York Thời báo một nhà 1.600 nhân viên quy mô 1/3 cũng chưa tới. Truyền thống báo chí tại Internet lĩnh vực lạc hậu. Quan trọng tại bọn hắn phải bảo vệ tự thân đã được lợi ích. Một khi báo chí thế lực hoàn toàn buông ra hướng kỹ thuật số hóa tiến quân. Ygritte môn hộ tại tin tức thông tin phương diện căn bản là không có cách cùng nội tình thâm hậu. Truyền thống báo chí chống lại. Truyền thống báo chí tương lai một đoạn thời kỳ rất dài bên trong đều rất không có khả năng hoàn toàn chuyển hướng kỹ thuật số hóa. Bất quá, dù là chỉ là phát lực một bộ phận, nếu như Ygritte môn hộ cự tuyệt nội dung hợp tác, tất nhiên sẽ đại lượng đến từ truyền thống báo chí nội dung tư nguyên đẩy hướng đối thủ cạnh tranh. Một phương, cuối cùng thậm chí khả năng dẫn đến đối thủ cạnh tranh bởi vậy làm lớn. Trọng yếu nhất một chút. Simon theo Ygritte phát triển bắt đầu thì lặp đi lặp lại cường điệu qua. Cổng thông tin website cũng không phải là Ygritte công ty hạch tâm. Mạng lưới nghiệp vụ phương diện, Ygritte cần không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ. Một là công cụ tìm kiếm, hai là mạng xã hội, ba là điện tử thương vụ. Cổng thông tin website đã định trước chỉ là một loại quá độ. Trước kia mấy vị giám đốc điều hành có lẽ còn không hiểu. Theo Internet người sử dụng quy mô không ngừng mở rộng cùng với người sử dụng càng thêm thuần thục. Sử dụng Internet, công cụ tìm kiếm nghiệp vụ lặng yên cao tốc tăng trưởng là mắt trần có thể thấy. Nắm giữ công cụ tìm kiếm cùng mạng xã hội, tương lai mới thật sự là nắm giữ Internet nội dung tiếp lời. Đến thời điểm, thông qua cái này hai tấm ẩn hình lưới lớn, Ygritte muốn người sử dụng thấy cái gì? Bọn họ thì chỉ có thể nhìn thấy cái gì? Người trong tin tức cho lại chuyên nghiệp lại phong phú. Nếu như không cách nào tại công cụ tìm kiếm cùng mạng xã hội bên trong xuất hiện. Hoặc là bị cố ý giấu ở tầm thường nhất nơi hẻo lánh. Như vậy hết thảy chẳng khác nào không tốt. Đây mới thực sự là không thể phá vỡ quyền nói chuyện. Tương đối mà nói, cổng thông tin website phục chế lên liền muốn dễ dàng quá nhiều. Nếu như Ygritte đem đại lượng nội dung tư nguyên đều đẩy đến đối thủ cạnh tranh trong ngực, rất có thể sẽ cho đối phương mang đến thuế biến cơ hội. Ngược lại, buông ra tiếp nhận nội dung tư nguyên. Ở mức độ rất lớn cũng sẽ hình thành cường giả càng mạnh mã thái hiệu ứng. Không chỉ có như thế, truyền thống truyền thông kỹ thuật số hóa nội dung nhìn như ở trong quá trình này thu hoạch được càng nhiều sức ảnh hưởng. Nhưng rất nhiều báo chí muốn theo Ygritte môn hộ thu hoạch được càng nhiều lưu lượng dẫn vào. Vô luận là chủ động vẫn là bị động, đều phải dựa theo Ygritte môn hộ quy tắc hành sự. Rất dễ hiểu đạo lý. Có khuynh hướng Westeros hệ thống bên trong cho tất nhiên lại càng dễ thu hoạch được. Công kích Westeros hệ thống bài văn khẳng định lọt vào ức chế. Loại này tiềm ẩn ảnh hưởng sẽ còn tiến một bước truyền đến truyền thống báo chí bình đài. Chỉ cần một nhà giấy báo cùng Ygritte môn hộ triển khai hợp tác. Dù là chỉ là muốn tại báo chí trên bình đài phát biểu một phần nhằm vào Westeros hệ thống bài văn. Cũng muốn cân nhắc đây có phải hay không sẽ ảnh hưởng đến song phương quan hệ hợp tác. Bởi vậy, dẫn vào New York thời báo trong tập đoàn cho, thậm chí cùng càng nhiều báo chí xí nghiệp triển khai hợp tác. Đồng thời sẽ không ảnh hưởng đến Ygritte công ty Internet truyền thông sức ảnh hưởng. Ngược lại sẽ gia tăng loại lời này quyền, trừ nội dung hợp tác. New York thời báo tập đoàn còn đưa ra nhập cổ Ygritte đầu tư online đài phát thanh website broadcast. Đồng thời thu hoạch được online video trực tiếp kỹ thuật trao quyền. Simon toàn bộ đều đáp ứng. Trong trí nhớ online đài phát thanh website broadcast có thể xưng Internet một. Không thời đại thất bại nhất xí nghiệp điển hình. Yahoo năm đó lấy đổi cỗ hình thức phí tổn mấy tỷ USD thu mua nhà này website. Sau cùng chỉ lấy được một cái cục diện rối rắm, đã đồng dạng khởi động hạng mục này. Simon cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Bởi vậy, hạng mục quy hoạch quá trình bên trong, Simon càng chọn thêm hơn dùng trong trí nhớ Himalayan lưới hình thức. Trừ dẫn vào truyền thống đài phát thanh tư nguyên, hoàn toàn mới broadcast càng thiên về tại cá nhân đài phát thanh. Hữu thanh thư tịch, online âm nhạc, giáo dục chương trình học các loại nội dung khai phát. So sánh truyền thống đài phát thanh tức thời tính, Ygritte đầu tư broadcast đem đại lượng cố định âm tần tư nguyên. Simon thậm chí cân nhắc đến sang năm ePlayer đẩy ra lúc broadcast hoàn toàn có thể trực tiếp làm cho này khoản thiết bị máy chiếu phim nội dung hợp tác bình đài. Trong ngắn hạn muốn du thuyết đại hình đĩa nhạc công ty hướng Internet cung cấp âm nhạc tư nguyên. Đồng thời không thực tế. Bất quá, âm nhạc bên ngoài, broadcast cung cấp phong phú hữu thanh thư tịch, giáo dục chương trình học chờ hắn loại hình bình luận phim tư nguyên. Đồng dạng có thể đối ePlayer con số máy nghe nhạc quảng bá đưa đến rất lớn xúc tiến tác dụng. Đã này broadcast đã không phải kia broadcast. Đem nhà này website cùng New York thời báo tập đoàn chia sẻ. Simon thực là có chút không nỡ. Cân nhắc đến New York thời báo tập đoàn nắm giữ đại lượng báo chí nội dung tư nguyên có thể chuyển hóa làm có tiếng tư nguyên, Simon mới đáp ứng, bất quá tối đa cũng chỉ cho đối phương 15% cổ phần, mà lại trực tiếp ra giá 30 triệu đô la Mỹ, website đánh giá giá trị đạt tới 200 triệu đô la Mỹ. Cùng so sánh, hạng mục năm ngoái khởi động lúc, Ygritte công ty vẻn vẹn đầu tư 10 triệu đô la Mỹ. Thu hoạch được broadcast website 80% cổ quyền. Mặt khác online video trực tiếp kỹ thuật. Chủ yếu là bởi vì gần đây London nữ hài trực tiếp để công chúng ý thức được Internet thay thế. Truyền hình ngành nghề có khả năng. Truyền thống báo chí một mực hy vọng tiến quân truyền hình ngành nghề. Chỉ là chịu đến vượt truyền thông quyền sở hữu cấm lệnh thời gian dài hạn chế không cách nào. Thành hàng. New York thời báo tập đoàn nhìn đến trực tiếp vượt qua truyền hình bình đài hướng Internet video. Truyền thông quá độ có khả năng. Bởi vậy muốn sớm chiếm hố. Trừ lần này triển lãm tính trực tiếp. Trong ngắn hạn Ygritte cũng không có sáng tạo chuyên môn tin tức website hoặc trang trực tuyến. Đứng kế hoạch, hiện giai đoạn đại bộ phận người sử dụng mạng lưới giải thông cùng phần cứng thiết bị còn không. Cách nào thỏa mãn quá trình địa quan sát online video, mà lại tin tức website tồn trữ cùng giải thông tiêu hao thật sự là quá lớn. Đã New York thời báo tập đoàn muốn lấy đi chính là tự mình đánh nhịp cùng New York thời báo tập đoàn hợp tác. Mặt khác, IE trình duyệt miễn phí kế hoạch cùng World Wide Web cơ sở công cụ phần mềm bán đứt chuyển. Đặt mua kế hoạch, hôm nay thảo luận bên trong cũng triệt để định ra tới. Hoàn thành cùng gắn sẵn thiết bị công ty cùng điện tín tổng đài câu thông về sau. IE đại khái sẽ ở tháng 5 trước đó chính thức tuyên bố miễn phí. Mặt khác, một hạng World Wide Web cơ sở công cụ phần mềm tiêu thụ hình thức theo bán đứt chuyển. Hướng đặt mua kế hoạch phương án từ Carobat đưa ra. Thực sự kiện này tại mấy cái khoản cơ sở phần mềm vừa mới sinh ra sau thì từng có thảo luận. Lúc đó Simon có khuynh hướng duy nhất một lần bán đứt. Chủ yếu là lúc đó phần mềm tiêu thụ hoàn cảnh quyết định. Rốt cuộc hơi mềm Windows cùng chữ giáp cốt kho số liệu phần mềm. Đều là duy nhất một lần bán đứt. Mấy cái năm trôi qua, Carobat một lần nữa nhắc lên sự kiện này. Biểu thị hy vọng đem bán đứt chuyển hướng đặt mua. Dạng này có thể thu hoạch được càng gia trì hơn lâu tính ổn định thu nhập. Một phương diện khác cũng là ở vào mau chóng quảng bá World Wide Web kỹ thuật phương diện cân. Nhắc, Internet tiến vào bạo phát kỳ. World Wide Web kỹ thuật đổi mới tốc độ cũng có thể xưng phi tốc. Rất đa dụng hộ mua sắm phần mềm phiên bản. Khả năng tại ngắn ngủi trong một năm liền đã lạc hậu. Kịp thời đổi mới không thể nghi ngờ cần gánh chịu ngoài định mức một khoản đắt đỏ chi tiêu. Không đổi mới lời nói. Rất nhiều hoàn toàn mới World Wide Web kỹ thuật thì không cách nào sử dụng. Theo eGrid phần mềm này nhà đầu tư góc độ cân nhắc. Không ngừng xúc tiến người sử dụng mua sắm phiên bản mới không thể nghi ngờ là lợi ích tối đại hóa. Lựa chọn tốt nhất, chỉ là tất cả mọi người không ngốc. Làm như vậy thật sự là rất dễ dàng nhận người hận. Cuối cùng dẫn đến gần nhất 2 năm đạo bản eGrid hệ liệt cơ sở công cụ phần mềm bắt đầu hoành hành. Rất mới thành lập công ty nhỏ tại mua sắm một bộ chính bản phần mềm về sau. Bởi vì không muốn chi tiêu đến tiếp sau đổi mới phí dụng. Thẳng thắn thì lặng lẽ chuyển hướng đạo bản. Dù cho eGrid quan phương truy tìm lên, cũng có thể cầm đã từng cựu bản chính bản phần mềm góp đủ số. Cái này trong lúc vô tình thì cho eGrid công ty mang đến tổn thất rất lớn. Bởi vậy, theo bán đứt chuyển hướng đặt mua, đã có thể cam đoan người sử dụng tùy thời dùng tới kiểu mới nhất phần mềm. Còn tránh cho duy nhất một lần đắt đỏ chi tiêu. Hiện giai đoạn Internet tốc độ đường truyền cũng cơ bản đầy đủ chèo chống phần mềm online tức thời đổi mới. Đối với eGrid mà nói, làm như vậy trong ngắn hạn có thể sẽ để phần mềm bộ môn tiêu thụ ngạch xuất hiện hạ xuống. Lại mang đến càng gia trì hơn lâu dài kỳ thu nhập. Đồng thời cũng có thể trình độ lớn nhất giải quyết đạo bản vấn đề. Thẳng đến 5 giờ chiều, Jeanette đi vào thư phòng. Simon còn tại cùng San Francisco eGrid Online trò chơi bộ môn người phụ trách thảo luận sắp chính. Thức online nông trại vui vẻ. Cùng trò chuyện trước màn hình, Simon gật đầu ra hiệu dưới. Jeanette đuổi đi ở bên cạnh chỉnh lý thật dày một sấp tài liệu a cô nàng. Phối hợp cầm lấy một phần. Đây là một phần tên là 33 Leads Website khởi tố eGrid công ty quảng cáo liên minh kế hoạch dính líu. Lũng đoạn tố tụng tư liệu. Chỉ nhìn 33 Leads cái tên này, Jeanette liền không nhịn được bĩu môi. Rõ ràng là theo phong trào 58 Leads nha. Tiện tay bỏ qua, lại cầm lấy một phần. Đây là một cái IE trình duyệt plugin khai phát phòng làm việc khởi tố eGrid công ty phong sát. Khai phát sửa đổi trang chủ plugin. Ách, như thế phản nhân loại plugin. Muốn lên trời ạ. Lần nữa bỏ qua, tìm kiếm mấy lần. Rốt cục nhìn đến một phần tương đối đáng tin tố tụng. Say sưa ngon lành địa lệch qua khu tiếp khách trên ghế salon lật xem. Simon tiếp tục cùng San Francisco bên kia thảo luận hơn 10 phút. Rốt cục đóng lại trên bàn công tác trò chuyện màn hình. Lại chuyển hướng bên cạnh màn ảnh máy vi tính một lần nữa xem một lần sắp tại cuối tuần năm chính. Thức online nông trại vui vẻ đại khái tư liệu. Nông trại vui vẻ xã giao trò chơi hạng mục tháng 1 trung tuần đã được duyệt. Trong trí nhớ cái này đơn giản tiểu trò chơi khai phát chu kỳ chỉ có 2 tuần. Simon khẳng khái địa cho ra lần này đoàn đội 1 tháng thời gian. Chỉ là tại Simon cho ra đại khái phương án về sau. cố ý dọn đi Alabama nông trường trò chơi khai phát đoàn đội rõ ràng có chút buông thả tự mình. Khai phát đoàn đội đối tự thân hạng mục bảo trì mãnh liệt hứng thú cũng sinh ra đại lượng ý nghĩ là cần cổ vũ, lại thêm đoàn đội cho ra toàn phương án mới cũng để cho Simon phi thường hài lòng. Thẳng thắn thì để bọn hắn tự do phát huy, vì chống đỡ trò chơi này. Khai phát quá trình bên trong Alabama cái nào đó nông trường trò chơi khai phát đoàn đội quy mô cũng trong lúc vô tình gia tăng gấp đôi nhiều. Đương nhiên, Simon cũng cho ra kỳ hạn chót, nhất định phải tại lễ phục sinh đẩy về trước ra trò chơi. 2 tháng, hoàn toàn mới nông trại vui vẻ rốt cục hoàn thành. So sánh trong trí nhớ chỉ có trồng trọt cùng trộm tự điển món ăn thống đơn giản website Flash trò chơi nhỏ. Đại khái là làm quen tương đối phức tạp single game duyên cớ. Đoàn đội cái này 2 tháng vì cái này trò chơi nhỏ ngoài định mức gia tăng gia viên thăng cấp hệ thống, dã thú tập kích thiết lập cùng sủng vật dưỡng thành hệ thống. Khác biệt người chơi ở giữa chuyển động cùng nhau tính cũng tăng lên rất nhiều. Không ngừng có thể trộm đồ ăn cùng lẫn nhau chăm sóc ruộng đất. Còn có thể trợ giúp hảo hữu xua đuổi tập kích nông trường dã thú. Trợ giúp thăng cấp phòng ốc thậm chí đi người xa lạ nông trường thám hiểm săn bắt. Simon còn cố ý căn cứ trong trí nhớ chơi qua hành trình 2 trò chơi vì gia viên thăng cấp hệ thống cung cấp một số kiến nghị. Mấu chốt nhất một chút. Đẳng cấp càng cao nhà nhất định muốn càng xinh đẹp. Khai phát đoàn đội vì thế hướng hắn yêu cầu Legacy trang viên vỏ sò biệt thự hình tượng trao quyền. Dự định làm là cao nhất cấp 12 phòng ốc khuôn mẫu một trong. Simon đối với yêu cầu này ngược lại là không có đồng ý. Đoàn đội nhưng cũng thu thập không ít xinh đẹp hình vẽ đi ra. Tất cả những thứ này thiết lập, đồng thời lại hình thành một cái hoàn chỉnh mini sinh thái hệ thống. Nông điền sản xuất bán ra sau không ngừng có thể mua sắm hạt giống. Còn có thể đổi lấy gia viên kiến trúc tài liệu. Không ngừng thăng cấp càng xinh đẹp gia viên phòng ốc cùng hắn các loại thiết bị. Xua đuổi dã thú có thể thu hoạch được các loại hình sủng vật khẩu phần lương thực. Sủng vật còn gia tăng đơn giản thuộc tính hệ thống. Càng là xuất sắc sủng vật thủ hộ nông trường năng lực càng mạnh. Hảo hữu ở giữa sủng vật còn có thể lẫn nhau sinh sôi cùng giao dịch. Mặt khác nhằm vào trộm đồ ăn còn gia tăng bẫy dập hệ thống. Trộm đồ ăn người một khi bị bắt, cần thanh toán tiền chuộc. Phòng ốc thăng cấp hệ thống. Nếu như người chơi một phân tiền không hoa, mỗi ngày không gián đoạn nỗ lực canh tác tình huống dưới. Cần 1 năm thời gian mới có thể đạt tới cấp 12. Một phương diện khác, nếu như hoàn toàn bất kể thành bản động đất dùng phân hóa học đạo cụ. Bởi vì phòng ốc, chuồng chó, hàng rào các loại bộ kiện thăng cấp đều có thời gian hạn chế. Mà lại không cách nào vận dụng đạo cụ rút ngắn. Cũng tương tự cần chỉ ít một cái tuần lễ. Bất quá, thật làm như thế, toàn bộ quá trình vì mua sắm phân hóa học đạo cụ cần tiêu hao tiền tài đem đạt tới 2 triệu đô la Mỹ. Hoàn toàn là trong hiện thực một bộ chân thực biệt thự phí tổn. Như mỗi một loại này, có thể chơi tính so sánh Simon trong trí nhớ đơn giản trò chơi nhỏ gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Bên cạnh đó, phân hóa học đạo cụ vẫn như cũ được thiết lập vì cái này trò chơi nhỏ cuối cùng thu nhập nơi phát ra. Dựa theo đến đem muốn lấy chi trước phải cho đi lý luận. Trò chơi thiết lập ký tên hệ thống. Mỗi ngày ký tên có thể thu hoạch được một túi dùng tiền mới có thể mua được phân hóa học đạo cụ. Duy trì liên tục ký tên còn sẽ có khen thưởng thêm. Đương nhiên, có thể chơi tính gia tăng. Không thể tránh né dẫn đến cái này trò chơi nhỏ biến đến càng thêm phức tạp. Người chơi muốn nếm thử trò chơi này. Cần download một cái 15M2 bên lắp đặt bao. Cái này đã cùng hiện giai đoạn AI phần mềm bản thân lớn nhỏ tương đương. Tốt tại quá trình này cũng không cần một lần là xong. Người sử dụng tiến vào cửa sổ trò chơi. Click để download cho phép về sau. Dựa theo America gạch dưới online ADSL mạng lưới 256K cơ sở tốc độ đường truyền. Trong vòng 10 phút liền có thể lặng yên download hoàn thành. Mà lại không cần lại đặc biệt lắp đặt. Người sử dụng kết thúc tiền kỳ đơn giản tân thủ dẫn đạo quá trình. Hơi chút mấy cái gốc dạ hoa màu. Trò chơi bất chi bất giác liền đã lắp đặt hoàn thành. vì chống đỡ hoàn toàn mới Flash sao kỹ thuật. Ygritte công ty IE phần mềm đoàn đội đặc biệt vì cái này trò chơi nhỏ tiến hành Ygritte Flash Player phần mềm ưu hóa. Đồng thời kế hoạch một khi trò chơi này bị người sử dụng tiếp nhận. Dù là không tính quá thành công, cũng đem mở phát một cái càng thêm một mình Flash sao chống đỡ nội hạch. Phần kế hoạch này theo IE bộ môn người phụ trách một mực đưa đến Simon trong tay. Tất cả mọi người có chút tán đồng, như là tương đối thiên về video chống đỡ Flash Player phần mềm một dạng. Gia tăng một cái càng thêm thích hợp website trò chơi vận hành trong trò chơi hạch. Có thể tiến một bước tăng cường Ygritte IE trình duyệt phần mềm kỹ thuật hàng rào. Dù cho tương lai chịu đến liên bang phản lũng đoạn hạn chế không thể không đem trình duyệt kỹ thuật trao quyền ra ngoài, hắn phần mềm hán thương trong ngắn hạn cũng không có khả năng thực hiện cùng IE ngang nhau cường đại công năng. Simon đối với sự kiện này cái người ý kiến là trong trò chơi hạch tuyệt đối không thể liên lụy IE. Phần mềm tổng thể vận hành tốc độ, người sử dụng phần mềm thể nghiệm vĩnh viễn muốn bị đặt ở vị thứ nhất. Bằng không hắn tình nguyện phủ quyết hạng mục này. IE trình duyệt phần mềm làm hiện giai đoạn Ygritte công ty hạch tâm bên trong hạch tâm. Phần này kiến nghị cũng được đến Bezos mấy vị hạch tâm tầng quản lý nhất trí tán thành. Đọc xong nông trại vui vẻ tư liệu, Simon đem vừa mới lại sinh ra một số ý nghĩ viết thành email phát cho San Francisco bên kia. Rốt cục đóng lại máy tính, đứng dậy giãn ra thân thể một cái. Nhìn đến cách đó không xa dựa vào ở trên ghế salon Jeanette. Theo sau bàn công tác chuyển ra đi qua, tại ghế sofa sau lưng bưng lấy nữ nhân khuôn mặt hôn xuống. Hỏi, đang nhìn cái gì? Jeanette lắc lắc trong tay một phần tố tụng tư liệu, lại không có nhiều lời. Tiện tay bỏ qua, chết cái đầu ỉ lại địa nhẹ nhàng tại Simon bưng lấy chính mình khuôn mặt đại thủ phía trên vuốt ve. Simon cảm thụ lấy loại này thân mật. Một lát sau nói, muốn không, người cùng Jenny có thể đi Australia ở một thời gian ngắn. Không đi đây, muốn ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Jeanette lập tức cự tuyệt, lại nói. Hoặc là chúng ta cùng đi. Simon cũng chỉ có thể cự tuyệt. Người biết, gần nhất có chút bận bịu. Jeanette nói. Bắt lấy Simon đại thủ kéo hướng mình. Nỗ lực ngửa cái đầu cùng nam nhân đối mặt. Bé trai, người có sợ hay không? Simon lại nhịn không được cúi đầu tại nữ nhân trên môi mổ dưới. Nói, không sợ, ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Thực Jeanette gần nhất cũng tại xử lý liên quan tới gần đây cái này. Khởi phong ba sự tình. Đồng dạng không có nhàn rỗi. Nghe vậy nói. Ta cũng sẽ giúp ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.